cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chúng ta là tuyệt nhất. Dunga hỏi xong sau, ba cái người đều lâm vào trầm tư. Các ngươi là thế nào đối phó Barcelona? Dunga bổ sung hỏi một câu. Ta nhớ được có một cái trận đấu mùa giải, các ngươi 4 giết Barcelona. Các ngươi tại Real Madrid thời gian đá với Barcelona trên cơ bản đều ở vào thượng phong. Có cái gì quyết khiếu? Kaká đầu tiên cười khổ. Thế nhưng là trước trận đấu mùa giải chúng ta bị Barcelona xong giết. Đó là bởi vì Ricardo cùng Rooney rời đi. Dunga nói, làm ba người các ngươi tề tụ thời điểm, Barcelona trên người các ngươi không chiếm được thượng phong. Lúc kia, các ngươi là đối phó thế nào Barcelona? 4 giết Barcelona trận đấu mùa giải là 07-08 trận đấu mùa giải. Ricardo nói, Messi còn chưa đủ thành thục. Nếu như tiên sinh ngươi lưu ý qua liền biết rõ, hắn trưởng thành sau khi đứng lên 08-09 trận đấu mùa giải. Cùng với 09-10 trận đấu mùa giải, chúng ta tại Barcelona trên người đều không chiếm được tiện nghi gì. Dunga mỉm cười nói, nhưng Tây Ban Nha không có Messi, cho nên ta không cần lo lắng điểm này. Ricardo cũng cười, điều này cũng đúng, hắn nhớ lại một hồi, nói rằng, kỳ thật cùng tiên sinh ngươi làm an bài có chút phân biệt. Chúng ta đối Barcelona thời điểm càng nhiều hơn chính là đánh phòng thủ phản công. Không chủ động đi lên đoạt, đối phương muốn khống chế bóng liền để bọn họ khống. Chúng ta nắm lấy cơ hội đánh phản kích một đánh một cái chuẩn. Cũng có cùng tiên sinh ngươi an bài không sai biệt lắm. Vậy liền là bắt lấy định vị bóng cơ hội, bỏ mặc đối thủ khống chế bóng a. Dunga mày nhíu lại thành chữ xuyên. Chúng ta Brazil đội tập quen có bóng quyền tại dưới chân, khả năng không quá thích hợp phòng thủ phản công. Barcelona lui phòng tốc độ là cực kỳ nhanh. Nếu như chấp hành cao vị bức cướp, cắt bóng về sau lại khống một chút bóng, trên cơ bản liền không có cơ hội. Ngược lại là đem chiến trường đặt ở bản phương nửa tràng. Tại cắt bóng sau lập tức truyền xa khởi xướng phản kích, có thể đánh cho càng có uy hiếp. Ricardo nói ra cái nhìn của mình. Dunga lại nhìn xem Ronaldo. Rooney, người ý nghĩ đâu? Người cho rằng lúc trước các người có thể áp chế Barcelona mấu chốt là cái gì? Ronaldo sờ lên đầu chọc, lộ ra thỏ răng cười nói. Ta không hiểu lắm những này. Chiến thuật, a cái gì ta một mực chấp hành. Không đi suy nghĩ, dừng một chút. Hắn nói tiếp đi, ta cá nhân cảm thấy a, chúng ta lúc trước có thể thắng, không phải là bởi vì chiến thuật của chúng ta cỡ nào hợp lý, mà là bởi vì chúng ta mấy cái đủ mạnh. Ricardo phụ họa nói, kỳ thật chính là vững chắc phòng thủ. Sau đó lợi dụng chúng ta mấy cái người năng lực cá nhân mở ra cục diện. Dunga từ chối cho ý kiến. Sau đó hắn vậy không còn đàm luận cái này chủ đề. Chỉ nói muốn ba người bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì trạng thái, ngày mai chú ý ẩm thực. Nói chuyện phiếm rồi vài câu, liền để bọn hắn trở về phòng rồi. Ricardo cùng Kaká về đến phòng. Kaká có vẻ hơi tâm sự. Ricardo cười hỏi, ngươi vậy lo lắng à? Kaká thở dài nói, đúng vậy à, vốn là rất có lòng tin, nhưng nhìn đến Dunga tiên sinh tựa hồ không có lòng tin, liên đới lấy ta vậy lòng tin không đủ rồi. Ta cho ngươi biết, Ricardo nhìn lấy hắn, gàn từng chữ nói, ngươi không cần phải để ý đến hắn dạy học trình độ thế nào. Chỉ cần biết một chút. Ba người chúng ta người tập hợp một chỗ chính là vô địch. Tây Ban Nha có lẽ rất lợi hại, nhưng ba người chúng ta có thể đánh bại bọn họ. Chúng ta đánh bại vô số đối thủ, chúng ta cầm lấy qua song quan vương. Người nên đối ba người chúng ta tổ hợp có chút lòng tin mới là. Kaká đầu tiên là có chút nhíu mày, sau đó khóe miệng nổi lên một điểm tiếu dung. nụ cười kia dần dần mở rộng. Cuối cùng gương mặt anh tuấn của hắn trên tràn đầy ý cười. Rực rỡ đến tựa như mùa thu húp nhật. Là rồi, chúng ta là tuyệt nhất. Mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta đều có thể thắng. Ngày 11 tháng 7 muộn, Johannesburg, bóng đá thành sân bóng. 2015 World Cup nghi lễ bế mạc chính tại cử hành. Có thể chứa đựng chín hơn 4.000 tên fan hâm mộ khán đài không còn chỗ ngồi. Nhưng mà đại bộ phận fan hâm mộ đều vô tâm thưởng thức thịnh đại nghi lễ bế mạc. Dù cho quan sát Latin thiên hậu Shakira biểu diễn lúc vậy không quan tâm. Mọi người toàn bộ tâm thần đều hệ ở sau đó trận chung kết trên Tây Ban Nha cùng Brazil. Đến tột cùng là Tây Ban Nha cầm lại chính mình thứ nhất đỉnh vòng nguyệt quế. Vẫn là Brazil sáng tạo 6 sao thần thoại. Nhưng mà kết cục còn cần mấy giờ đợi mới có thể công bố. Chờ đợi thời gian cũng không dày vò. Fan hâm mộ bóng đá có hưng phấn mà chơi lấy tự chụp. Có thì dắt lĩnh tòa người xa lạ nói chuyện phiếm. Fan hâm mộ ở giữa. Luôn luôn có chuyện nói không hết đề. Giới này giải thi đấu ai biểu hiện tốt nhất? Ai đáng tiếc nhất? Trận đấu này ai sẽ là nhân vật mấu chốt? Chiến thuật sẽ có hay không có cái gì biến hóa? Tại cao hứng bừng bừng bầu không khí bên trong. Rất nhanh liền đến rồi trận đấu bắt đầu thời gian. Nam Phi thời gian 20:20. Song phương cầu thủ bắt đầu vào trận. Tây Ban Nha tiếp tục sử dụng rồi vòng bán kết lúc đội hình. Thủ môn Casillas, hậu vệ Ramos, Pique, Puyol, Capdevila, ba giữa trận Busquets, Xabi Alonso cùng Xavi, Iniesta cùng Pedro hai cánh đủ bay. Đột trước là Villa, thẳng đến rất nhiều năm sau. Còn có rất nhiều fan hâm mộ đánh giá. Đây là mạnh nhất một giới Tây Ban Nha. Casillas, Ramos cùng Pique chính làm tráng năm. Capdevila cũng là phi thường ưu tú hậu vệ trái. Puyol bảo đao chưa lão. Giữa trận có Xavi cùng Xabi Alonso hai vị này tổ chức đại sư. Dự bị chỗ trên còn có Fabregas cái này loại thiếu niên thành danh thiên tài. Có Busquets dạng này phòng thủ vững vàng. Còn có nhất định truyền bóng năng lực chặn đường hình tiền vệ chủ. Iniesta cùng Pedro chính là nhất có tinh thần phấn chấn thời điểm. Villa tại chính mình đỉnh phong. Dự bị chỗ trên còn có Torres dạng này đao nhọn. Có thể nói, mỗi cái vị trí đều có phân lượng đầy đủ hàng hiệu. So sánh dưới, Brazil đội hình kỳ thật muốn keo kiệt được nhiều. Ngoại trừ Ricardo, Kaká cùng Ronaldo cái này ba cự đầu bên ngoài. Cũng chỉ có Maicon, Lucho cùng César thuộc về cấp thế giới ngôi sao cầu thủ hàng ngũ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nắm giữ Ricardo, Kaká cùng Ronaldo ba người, cũng liền mang ý nghĩa nắm giữ rồi hết thảy. Không phải sao, tại Pro Evolution Soccer trong trò chơi, người chơi tổ kiến chính mình đội bóng. Chung, sau trận có thể dùng một chút không biết tên cầu thủ. Chỉ cần tích lũy đủ điểm số phía trước trận mua được ba người này, liền có thể mở ra thắng lợi chi cửa. Đương nhiên, hiện thực không giống với bóng đá. Bất quá tại fan hâm mộ, bóng bình người xem ra, có kinh nghiệm phong phú, có không gì không phá tam xoa kích Brazil, vẫn so Tây Ban Nha tỷ số thắng cao hơn. Tây Ban Nha trận hình có thể tính là 433. Mà Brazil đội hôm nay trận hình thì là 4.231. Cái gọi là 433 cùng 4.231 kỳ thật khác biệt không lớn. Phân biệt chỉ là Xavi vị trí càng dựa vào sau. Thường xuyên lui về đến hai tên tiền vệ trụ ở giữa cầm banh. Mà Kaká vị trí càng đột trước một điểm. Brazil đội ra sân đội hình sau vòng bán kết thường có một điểm nhỏ biến động. Thủ môn vẫn là César, hậu phòng tuyến trên Lucho trở về, Maicon, Lucho, Thiago Silva cùng Bastos tạo thành tuyến hậu vệ, song tiền vệ trụ hợp tác vẫn là Baptista cùng Gilberto Silva. tiểu tướng Ramirez không có thu hoạch được thủ phát cơ hội. Tại trong trận chung kết, Dunga hiển nhiên tín nhiệm hơn lão tướng. Trước trận bốn người thì không có biến hóa. Đi qua một hệ liệt nghi thức, chọn bên cạnh về sau. Brazil đội mở bóng, 2015 World Cup trận chung kết chính thức khai hỏa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.